Sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 45, chuyến bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bọn nháo nhào chạy ra, sau khi xong xuôi cả bọn tập trung ở phòng khác. Tú Anh đâu? Kelly, tối qua em ấy đi đến bệnh viện chăm sóc cho Thiên Ân rồi. Nên để lại tờ giấy trên bàn này. Tony đưa ra tờ giấy ghi nhớ. Vậy giờ mình đi thôi. Anna, mang xe theo hả? Kin, mang đi mới đi chơi được chứ. Gì, hai chiếc xe môi trần đã chuẩn bị sẵn. Cả bọn cất đồ lên xe và chạy đến sân bay. Sau khi hoàn thành việc gửi xe, cả bọn trình duyệt giấy tờ rồi bước lên máy bay. Cả bọn bị phân tán ra nhiều nơi vì không có chỗ nào gần nhau. Lý do mà hôm nay phải chia nhau mỗi nơi trên máy bay là vì hai ngày trước khi bay, mày hay mình thêu nguyên cái máy bay đi luôn đi. Anna, không thích, gì, sao, Kelly, mệt lắm, gì, không muốn khoe của, cây, cả bọn không hiểu, tao không muốn nhiều người biết đến danh tính của chúng ta. Ngại lắm, gì cười, vậy cũng được, Siri, chúng ta nên hòa đồng hơn nhỉ, si, ok, vậy nhất trí là đi máy bay không cần thuê đúng không? Tony, vâng thưa bác, Kin, tao điện đặt vé, đưa hộ chiếu Tony, cả bọn giao hết cho Tony giải quyết. Quay lại ngày bay, Kin và Anna ngồi hàng ghế số 8. Cây ngồi cùng Di hàng ghế số 6, Si và Kelly vừa lên đã cắm cổ vào mà đọc sách. Sợ người ta không biết là mọt sách hả trời. Yumi bay vào ghế cạnh cửa sổ hàng số 7, Ken thấy liền chui vào ngồi cạnh. Ai cho ngồi đây? Yumi liếc, tôi thích sao, Ken đấu khẩu. Tôi không rảnh mà nói chuyện với cậu. Yumi, ghê nhờ, Ken ngồi cạnh tay vẫn mãi bấm điện thoại. Còn Seri, nàng ngồi hàng số 4. Thấy thế Tony mang hai ly cà phê và ngồi cạnh. Anh ngồi đây được không? Tony, được anh ngồi đi, Seri, Seri tao ngồi với mày. Min chạy lại gần ngồi cạnh Seri thì thấy Tony đang ngồi bên kia. Ê có thể cho tôi vào chỗ đấy được không vậy? Min, được, người khách đi máy bay nhường chỗ cho Min. Cảm ơn, Min, Ki thì không ngừng dán mắt vào Seri và Tony rồi chỉ cười nhạt. Anh ngồi gần Ken và Yumi, cái thằng ngồi có duyên thật, mày ra chỗ Seri ngồi giùm tao. Ken không tiện nói nhắn tin cho Ki. Khi nhận được tin nhắn nhưng vẫn không trả lời, chỉ im lặng đeo tai phone nghe nhạc. 30 bộ sau, cả nhóm đều mỏi mệt ngủ gật đi mất. Si vs Kelly thì trụng đầu gà gật ngủ tựa vào nhau. Cây nguyện hy sinh bờ vai cho nàng Di ngủ. Anna với Kim đeo tai phone, nghe chung, dựa vào nhau ngủ thiếp đi. Min từ khi máy bay cất cánh thì mặt tái mét ngồi im một chỗ không nói lời nào. Min mày sao vậy? Seri cảm thấy lo lắng cho Min. Tao không sao, Min nhắm mắt lại, sao vậy, Seri, tao bị mắc hội chứng sợ đi máy bay. Min ôm Seri, à vậy thì không sao đâu, đừng sợ ôm tao này mà ngủ. Seri, vậy thì cảm ơn mày nha. Min, mà sao mày lại bị bệnh này? Seri thắc mắc, vì ba mẹ tao đã chết trong chiếc máy bay khi gia đình tao đi về Pháp cho nên giờ tao cảm thấy rất sợ. Min vẫn ôm lấy Seri, cho tao xin lỗi, tao không biết chuyện đấy, lại đi hỏi Seri ngại khi hỏi như vậy. Không sao, chuyện qua rồi mà. Min nói xong thì khẽ nhắm mắt. Yumi thì gù gật không điểm tựa đập đầu vào cửa sổ. Ây da, đau quá. Yumi xoa đầu. Sao không? Ken cười. Đi chỗ khác, người ta đau mà còn cười được. Yumi tức. À xin lỗi, mà có sao không? Ken, có sưng trán rồi. Yumi rửa trán cho Ken coi. Ai bảo chi, dựa vào vai tôi này mà ngủ. Ken, thèm vào. Yumi dựa đầu vào cửa sổ tiếp tục giấc ngủ ngàn vàng của mình. Một lúc sau Yumi ngả đâu vào người Ken mà ngủ, chàng ta chỉ nhìn mà cười. Ki thì nhìn về phía cửa sổ, những đám mây trắng lướt qua nhẹ nhàng cùng hòa vào bầu trời trong xanh. Sau mấy tiếng trôi qua cả bọn đã có mặt tại Hàn Quốc. Xứ sở kim chi, cách chương.